Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 27, Cúc Vạn Thọ cùng âm tổ. Nhờ vào đầu này đường xi măng đường, Nhậm Châu Châu kỵ hành được nhanh chóng, rất nhanh liền tại Thiêm Đinh dẫn đầu hạ, đi tới Hoàng Thịnh chỗ ở, gặp được nàng gần nhất thường xuyên nhớ tới Thịnh ca. Hoàng Thịnh ngồi trong đại sảnh, mỉm cười nhìn xem nàng. Trong tay vuốt vuốt một tôn kim Phật, Nhậm Châu Châu không biết, nàng muốn gặp đến Hoàng Thịnh tâm tình, cùng Hoàng Thịnh muốn gặp đến tâm tình của nàng, đồng dạng bức thiết. Thịnh ca, ngươi tìm ta, vừa thấy được Hoàng Thịnh, Nhậm Châu Châu liền có chút đỏ mặt, mang theo một tia kích động, tựa như một cái tiểu nữ hài gặp được mình trong suy nghĩ thần tượng đồng dạng. Nhậm Châu Châu cuối cùng sẽ nhớ tới. Ban đầu ở trước mặt hắn khoác lác ma ma địa tam sư đồ. Trong nháy mắt liền bị lạnh lùng hắn tam hạ lưỡng hạ liền đánh ngã chàng cảnh. Đúng thế, không có ý tứ. Châu Châu, để ngươi đuổi xa như vậy đi ngang qua đến. Lúc đầu ta hẳn là tự mình đi. Thế nhưng là ta bên này sự tình quá nhiều quá bận rộn. Chỉ có thể làm phiền ngươi. Hoàng Thịnh ánh mắt lưu truyền, mang theo vài phần áy náy nói. Nhậm Châu Châu mười phần quan tâm. Đạo, không sao, Thịnh ca, ta biết ngươi bận bịu, ta tới thuận tiện nhìn xem Đình Đình biểu tỷ cũng tốt. Lại nói Đình Đình biểu tỷ sắp sinh à? Hoàng Thịnh cười nhạt một tiếng. Đạo, nhanh, chúc mừng ngươi, Thịnh ca, ngươi nhanh làm ba ba. Tạ ơn. Hoàng Thịnh dừng một chút, không tiếp tục hàn huyên, trực tiếp tiến vào chính đề. Châu Châu, ta nhớ được nhà ngươi có một tòa mỏ vàng a. Tại Âm Nhạc Cương Thi, nguyên kịch bản cuối cùng, Nhậm Châu Châu mang theo A Hào cùng A Cường, đều không làm đạo sĩ, chạy tới núi vàng đào quáng. Lúc trước Hoàng Thịnh còn tưởng rằng là cái gọi là San Francisco kiếm tiền. Về sau xuyên Việt rồi, có tiếp xúc, hiểu qua về sau, mới biết được, nơi này núi vàng, không phải đẹp đẽ San Francisco. Mà là một loại chân chính mỏ vàng. Nhậm gia trấn có thể có hôm nay phồn hoa, dựa vào không chỉ là khách du lịch, còn có tòa này núi vàng. Hoàng Thịnh vừa nhắc tới núi vàng sự tình, Nhậm Châu Châu trên mặt liền lộ ra vẻ làm khó. Thịnh ca, chúng ta Nhậm gia chỉ là tại mỏ vàng bên trong có nhất định số lượng. Trên trấn còn có những người khác ở bên trong có phần chán. Nhậm Đình Đình tiềm thức nói là mỏ vàng sự tình quan hệ trọng đại, muốn làm cái gì sự tình, các nàng Nhậm gia cũng không thể làm bừa làm càn rỡ. Đến cùng là gia đình giàu có nuôi ra nữ hài tử. Mặc dù đối Hoàng Thịnh sùng bái, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt, cũng sẽ không mập mờ. Châu Châu, người nghĩ sai, ta đối mỏ vàng không có hứng thú, nhưng là gần nhất chúng ta từ gia trấn đại soái muốn xây một cái lò gạch. Nung một nhóm đặc biệt gạch vàng, hoàn toàn làm bằng vàng gạch vàng là không dám trông cậy vào. Nhưng là nếu như chứa cực kỳ vi lượng cát vàng bùn đất, nung ra tấm gạch, lại là có thể suy nghĩ một chút. Cho nên, chúng ta đại soái ra lệnh cho ta, để ta tìm hiểu hạ, các ngươi Nhậm gia trấn mỏ vàng bên trong, triệt để không cách nào đãi ra cát vàng bùn đất, có thể hay không bán ra cho chúng ta từ gia trấn. Chúng ta trên trấn có thể dùng nhất định giá cả tiến hành thu mua. Hoàng Thịnh ngữ khí nhẹ nhàng, êm tai nói, trên thực tế, xây lò gạch là thật, nhưng là đốt gạch vàng chính là cái lời nói dối. Nhậm Châu Châu nghe được Hoàng Thịnh kiểu nói này, ngầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải muốn nhúng tay Nhậm gia trấn mỏ vàng. Chỉ là muốn một chút mỏ vàng bên trong bùn đất, vậy liền không quan trọng. Thế là không chút do dự đáp ứng đến. Không có vấn đề. Thịnh ca, ta trở về liền theo cha ta cha nói. Đến lúc đó để hắn đưa một nhóm mỏ vàng bên trong bùn đất cho ngươi. Không không không. Hay là mua tốt. Ta lát nữa sẽ để cho Thiêm Đinh mang mấy người cùng ngươi trở về. Cùng cha ngươi cha đàm tốt. Liền trực tiếp mua vận chuyển về từ gia trấn. Hoàng Thịnh lắc đầu. Cự tuyệt Nhậm Châu Châu hảo ý. Nếu như thí nghiệm hữu hiệu, như vậy Hoàng Thịnh cần liền không chỉ là một nhóm mỏ vàng bên trong bùn đất, mà là liên tục không ngừng kim thổ. cho nên ngay từ đầu liền đem giá cả định tốt. Dạng này đối với song phương đều tốt. Cần vội vã như vậy sao? Nhậm Châu Châu không phải rất có thể hiểu được Hoàng Thịnh vội vàng tâm tính. Ân, đại soái phương diện thúc phải gấp. Hoàng Thịnh gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế, trong lòng của hắn nói là mặt khác một câu. Đương nhiên gấp, mắt xích tài chính đều nhanh đoạn mất. Còn không vội sao? Nhậm Châu Châu nghe vậy gật gật đầu, nhìn qua Hoàng Thịnh con mắt. Đào, đã dạng này, Thịnh ca, vậy ta hiện tại liền trở về. Theo cha ta cha nói đi, vậy liền vất vả ngươi. Châu Châu, Hoàng Thịnh ngay cả dối trá lời xã giao đều không nói. Trực tiếp để Thiêm Đinh mang theo mấy một tân binh, đưa Nhậm Châu Châu trở về. Nửa ngày sau, Thiêm Đinh liền chở chừng 300 cân kim thổ về sau. Về tới Từ Gia Trấn, giao cho Hoàng Thịnh trong tay. 100 cân kim thổ, một khối đại dương. Tổng cộng tốn mất 3 khối đại dương. Hoàng Thịnh lấy được kim thổ về sau, liền tiến vào một gian tĩnh thất, dùng chậu hoa giả kim thổ, hao tốn 100 điểm linh lực hạn mức cao nhất, triệu hoán ra 2 đóa cúc vạn thọ, trồng ở cái này 2 bồn kim thổ bên trong. 100 điểm linh lực hạn mức cao nhất, để Hoàng Thịnh cái này hơn 1 tháng tu luyện toàn làm uổng phí công. Nếu như không thành công, Hoàng Thịnh liền thật là bồi phu nhân lại tổn binh. Thời gian tại Hoàng Thịnh thấp thỏm trong khi chờ đợi chậm chạp chảy qua. 24 giờ về sau, 2 đóa cúc vạn thọ phía trên đột nhiên đều toát ra một khối hình tròn kim tệ. Để Hoàng Thịnh mừng rỡ như điên, kim tệ chừng 25 khắc, cũng chính là nửa lượng. Đổi thành đại dương liền có 50 mai đại dương, có đôi khi tại chợ đen. Đổi đại dương thậm chí sẽ càng nhiều. Nhìn thấy kết quả này, Hoàng Thịnh không chút do dự dùng nhiều phí đi 400 điểm linh lực hạn mức cao nhất. Triệu hoán đi ra 8 đóa cúc vạn thọ trồng. Khoảng thời gian này không ngừng tiêu hao điểm linh lực hạn mức cao nhất triệu hoán Plant vs. Zombie bên trong thần kỳ thực vật. Hoàng Thịnh hiện tại cũng chỉ còn lại 575 điểm linh lực mà thôi. Bất quá đối Hoàng Thịnh đến nói, hết thảy đều là giá trị. 10 đóa cúc vạn thọ tồn tại, để Hoàng Thịnh mỗi ngày thu được 10 cái kim tệ, tổng cộng 5 lượng hoàng kim, ít nhất có thể đổi thành 250 mai đại dương. Khoản này ích lợi, để bối rối Hoàng Thịnh sửa đường vấn đề tiền bạc giải quyết dễ dàng. Sửa đường đại nghiệp liền oanh oanh liệt liệt tiếp tục. Nếu như Hoàng Thịnh mỗi ngày thật có thể cái gì đều không cần làm liền có 10 cái kim tệ tính huống dưới, mà trên thực tế lại là, vốn có 10 đóa cúc vạn thọ, tại kết xuất 3 cái kim tệ về sau, liền rốt cuộc sản xuất không ra kim tệ. Hoàng Thịnh thí nghiệm qua về sau, mới biết được, kim thổ, bên trong kim loại nguyên tố toàn bộ bị cúc vạn thọ hút sạch. Đổi mới rồi, kim thổ, về sau, cúc vạn thọ tiếp tục khôi phục sản xuất kim tệ năng lực. Loại tình huống này cũng tại Hoàng Thịnh trong dự liệu. Cho dù là kim thủ chỉ, nó cũng phải tuân thủ nhất định quy tắc bên trong vật chất năng lượng bảo toàn nha. Bởi vì loại tình huống này, Hoàng Thịnh tự thân tới cửa cùng Nhậm gia trấn Nhậm lão gia tiến hành vui sướng cùng hữu hảo thương nghiệp đàm phán, song phương liền kim thổ cung ứng vấn đề đạt thành hài lòng mà nhất trí hiệp thương thành quả, tạo thành cùng có lợi cục diện. Hoàng Thịnh vì thế gây dựng vận chuyển đại đội, đem Từ Gia Trấn cùng với trong làng một chút có dư lại nghèo khó sức lao động thu nạp vào đến cho tiền lương, chấp hành từ Nhậm Gia Trấn vận chuyển kim thổ tiến về Từ Gia Trấn nhiệm vụ. Kim thổ càng ngày càng nhiều, mà bị cúc vạn thọ tiêu hao hết kim loại nguyên tố biến thành phổ thông bùn đất cũng cần nhất định không gian cất giữ. Hoàng Thịnh chỗ ở địa phương càng ngày càng không tiện, cho nên tìm kiếm một cái mới phù hợp địa phương. Lửa xém lông mày, Hoàng Thịnh chỉ là suy nghĩ một hồi, cũng không chút nào do dự nghĩ đến một chỗ. Ban đầu bên ngoài trấn Nghĩa Trang, Long Từ pháp sư đệ tử Thanh Hải ngây ngô địa phương, Hoàng Thịnh kia 4 cỗ còn sống cương thi, chính là chôn ở Nghĩa Trang phụ cận nuôi thi địa. Nếu như nơi đó xảy ra vấn đề gì, Hoàng Thịnh cũng có thể kịp thời triệu hoán 4 cái cương thi trở về trợ trận. Chỉ là cái kia Nghĩa Trang là gạch ngói kết cấu, vẻ ngoài 10 phần cổ xưa, đen nhào nhào, bên trong lại trải qua tây song bản nạp ngân giáp thi tứ ngược. Quan tài tứ tán, đầy đất bừa bộn, Hoàng Thịnh đã từng tới một lần, bên trong liên quan tới Thanh Hải Pháp Sư vật hữu dụng, đã bị Hoàng Thịnh thu hết đi, hiện tại thừa, đều là một chút vô dụng rác rưởi. Hoàng Thịnh định đem nơi này xem như về sau tu luyện xào huyệt. Dù sao hắn tu luyện sẽ dính đến cương thi hoặc là quỷ vật. Những này âm vật tu luyện, đều muốn thu nạp âm khí. Âm khí quá nặng, đối người sống đều không tốt, mà nơi này liền không đồng dạng. Vắng vẻ thuận tiện, âm khí nặng, Hoàng Thịnh tu luyện không dựa vào tại hoàn cảnh, ảnh hưởng không lớn, mà bí mật của hắn lại đặc biệt nhiều. Cho nên nơi này đặc biệt thích hợp hắn. Chỉ là nơi này có chút quá chật hẹp cùng cổ xưa. Vừa vặn lúc này quân doanh cũng tu kiến được 7-8 phần. Hoàng Thịnh dứt khoát để Trung Dũng doanh lần này huấn luyện bên trong đào thải một bộ phận người. Hỗn hợp có thợ hồ. Tạo thành kiến trúc đại đội. Tới tiếp tục trọng thao cựu nghiệp. Xây dựng thêm chỗ này nghĩa trang. Nghĩa trang danh tự thật khó nghe. Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút. Bí mật, cho nó lấy cái tên mới, gọi âm tổ, ban đầu nghĩa trang, lại nhỏ lại âm u, mở cửa chính là đình thi địa phương, cái này hiển nhiên là không phù hợp Hoàng Thịnh địa vị cùng yêu cầu. Hoàng Thịnh cấu tứ, mới xây thành âm tổ, không gian nhất định phải lớn, hơn nữa còn muốn chiếu cố tính bí mật, căn cứ vào loại ý nghĩ này, Hoàng Thịnh lựa chọn Bắc Kinh tứ hợp viện kiến trúc như vậy. Bắc Kinh tứ hợp viện, tức hợp viện kiến trúc một trong loại, cái gọi là hợp viện, chính là một cái viện tứ phía đều có xây phòng ốc, nhà tứ hợp phòng, trung tâm vì viện, đây chính là hợp viện, một hộ một trạch có mấy cái viện, hợp viện lấy trục trung tâm xuyên qua, bắc phòng vì chính phòng, đông tây hai phương hướng phòng ốc vì xương phòng, nam phòng cửa hướng bắc mở, cho nên gọi là ngược lại tòa. Tứ hợp viện phòng ốc đều là một tầng, xương phòng tường sau vì tường viện, góc rẽ lại xây tường gạch, lớn tứ hợp viện từ bên ngoài dùng tường vây quanh, đều làm cao lớn vách tường, không mở cửa sổ tử, biểu hiện ra một loại phòng ngự tính, người trong viện vô luận làm cái gì, người bên ngoài đều là nhìn không thấy. Đương nhiên, đối một chút phòng ở, Hoàng Thịnh sẽ đặc biệt đối cách âm hiệu quả làm ra yêu cầu. Hắn có cái nhu cầu này. Âm tổ vị trí là hoang sơn dã lĩnh. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Hoàng Thịnh dứt khoát đem phụ cận thổ địa đều chiếm. Chuẩn bị xây ba cái hợp viện. Trước sau tương liên. Hình thành một cái chiếm diện tích vài mẫu ba tiến chế đại hợp viện. Hoàng Thịnh cái này công trình quá lớn. Không giống vận chuyển đại đội. Mười mấy người liền có thể dựng lên giá đỡ. Thế là tại Hoàng Thịnh đồng ý hạ. Kiến trúc đại đội tiến hành khuếch trương. Tại Từ Gia Trấn cực kỳ từng cái thôn trang thông báo tuyển dụng nhân thủ. Từ Gia Trấn một chút thôn thôn thông công trình sửa đường đã kết thúc hoặc là tiến vào hồi cuối. Nguyên bản tụ tập lại nhân thủ cũng tản trở về. Thời gian mặc dù so trước đó khá hơn một chút. Nhưng là tại có thể tiên đoán tương lai. Không có phần này thu nhập bọn hắn. Rất nhanh liền sẽ hồi phục đến trước kia tích nhược sinh hoạt trạng thái. Bởi vậy kiến trúc đại đội thông báo tuyển dụng mới ra. Đến cầu làm việc người nối liền không dứt. Thậm chí ngay cả sát vách Long Gia Trấn. Đều có người tới. Bất quá đều bị vô tình cự tuyệt. Nội bộ tiêu hóa đều không đủ. Nào có cái gì cơm thừa có thể phân cho người khác. Dù sao thân sơ hữu biệt. Đáng tiếc kiến trúc đại đội cần nhân thủ mặc dù nhiều. Nhưng vẫn là có hạn. Vẫn là có rất lớn một nhóm người. Không có bị lựa chọn tiến vào kiến trúc đại đội. Hoàng Thịnh chú ý tới loại tình huống này. Nghĩ nghĩ, dứt khoát từ Từ Gia Trấn đến âm tổ cũng quy hoạch ra một đầu đường xi măng đi. Thế là, lại có một đám người bởi vậy có thể lên cương vị. Tại ngày mùa thu hoạch về sau, mùa đông tiến đến trước đó, có thể dự trữ càng nhiều có thể qua mùa đông vật tư. Toàn bộ Từ Gia Trấn khắp nơi đều toát lên lấy hỉ khí dương dương bầu không khí. Phảng phất Tết xuân sớm đến. Phần lớn người trên mặt đều phủ lên tiếu dung. Đúng vào lúc này, một kiện đối Hoàng Thịnh chuyện rất trọng yếu.